Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 29, lại một lần rời nhà. Góc truyện audio.com. Khi kết thúc tháng huấn luyện thứ nhất, trường học cho học sinh một ngày nghỉ, nhưng không được ra khỏi trường, chỉ cho bọn họ tự tìm nơi nghỉ ngơi học tập lý luận quân sự. Chuẩn bị cuộc thi lý luận ngày thứ hai, Thượng Tâm ôm quyển sách ngồi ở bên góc ký túc xá nghiêm túc ghi chép. Một lát liền thấy Chỉ Đan đổi quần áo rồi vỗ vỗ cô. Có đi hay không? Đi, Thượng Tâm quay đầu nhìn cô. Đi đâu? Chỉ Đan nhìn cửa một chút, hạ thấp giọng nói về nhà. Tối hôm nay không điểm danh, chúng tôi tính toán đi về nhà ở một đêm, ngày mai trở về trước cuộc thi. Có thể không? Cô có chút lo lắng. Tôi và Tiểu Xuân còn có Đàm Cực Kỳ đều đi, cô nhất định phải đi. Tối nay ký túc xá chỉ còn mình cô thôi. Chỉ Đan mặc dù không thích tật xấu động một chút là khóc của Thượng Tâm, nhưng cũng không thích Thạch Xuân Húc và Đàm Cực Kỳ cùng nhau cô lập cô. Nên trước khi đi gọi cô một tiếng, Thượng Tâm vừa nghe buổi tối chỉ còn mình cô, cũng không suy tính có thể bị bắt được hay không. Lập tức đổi quần áo cùng Chỉ Đan chạy ra ký túc xá. Cùng đại bộ đội hội tụ, mới biết muốn đi ra ngoài thì phải leo tường. Mấy nam sinh rất nghĩa khí giúp đỡ nữ sinh nhảy qua. Mà kệ có biết hay không, cũng cong lưng cho nữ sinh trèo qua. Mỹ nữ, ổn thôi, tôi giúp cô liền trèo lên đi. Nam sinh cười hì hì nói cùng Thượng Tâm. Thượng Tâm đỏ mặt gật đầu, có chút vụng về trèo lên tường. Sau đó quay đầu lại nói cảm ơn cùng nam sinh. Tôi tên là Kỳ Thành, cô gái xinh đẹp cho tôi biết tên đi. Phía dưới nam sinh ồn ào nháo lên, Thượng Tâm mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, tôi tên là Thượng Tâm, sau đó liền nhảy xuống. Ngoài tường nữ sinh nghe thấy nam sinh cười ầm lên đều nhìn Thượng Tâm không có ý tốt. Thượng Tâm đỏ mặt cũng không kịp nói tạm biệt với mấy người cùng phòng, liền chạy đến bên đường bắt xe về nhà. Xe taxi dừng ở cửa đại viện, Thượng Tâm trả tiền, rồi bước nhanh vào trong nhà. Bước chân hình như cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Một tháng này, quả thực như khổ hình. Vừa vào cửa nhà, không ngờ ông nội và bà nội đều ở đây. Thượng Tâm kích động hô một tiếng, chợt nhào tới trong ngực bà nội. Bà nội, cháu nhớ người muốn chết. Lão phu nhân đang nói chuyện cháu gái với thượng thủ trưởng. Ai biết liền nghe thấy tiếng cháu gái trở lại rồi. Vừa vui mừng vừa kích động. Tâm Tâm, thật là Tâm Tâm. Không phải nói quân khu huấn luyện 3 tháng sao? Thế nào một tháng đã trở lại rồi hả? Nhìn cháu gái vừa gầy vừa đen, bà đau lòng không thôi. Thượng Tâm nhe răng cười cười. Sắp tới có cuộc thi. Hôm nay được nghỉ ngơi học tập. Tất cả mọi người đều chạy về nhà. Cháu cũng theo họ chạy ra ngoài. Ai, có thể dọa chết bà nội rồi. Ta sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ cháu. Lão phu nhân nói qua phải cho con trai. Con dâu gọi điện thoại, nhân tiện bảo phòng bếp làm thức ăn, ông cụ lại cảm thấy có cái gì không đúng. Theo quy định 3 tháng đầu các ngươi huấn luyện đều bịt kín. Làm sao có thể cho các ngươi về nhà đây? Thượng Tâm ngồi ở đối diện ông nội, bĩu bĩu môi, trường học mới không có nhân từ như vậy. Để cho chúng cháu nghỉ phép về nhà, là chúng cháu nhảy tường ra ngoài. Cháu lần đầu tiên leo tường, đừng nói. Thật là có chút ít khẩn trương. Thượng Tâm còn nói chuyện không ngừng. Căn bản không phát hiện ông nội ở đối diện đã trầm mặt. Sắc mặt càng ngày càng kém. Cho đến khi ông gầm lên giận dữ dọa cô sợ hãi. Hồ đồ, cháu quả thật hồ đồ. Thượng ông cụ tức giận tới mức run lên. Nhìn cháu gái vẫn hồ đồ lờ mờ như cũ. Giận dữ giơ tay lên lại để xuống. Nói với Thượng Tâm, cháu đây là hành động trốn binh có biết hay không? Vô tổ chức vô kỷ luật, tự tiện rời khỏi đơn vị. Nếu ai cũng giống như cháu vậy cảnh đội cũng không cần cứu người rồi. Quân đội cũng không cần đánh giặc. Cháu liền quay trở về trường học cho ta. Trước thừa nhận sai lầm với giáo viên. Hơn nữa viết thư hối lỗi thỉnh cầu trách phạt. Thượng ông cụ thật giận đến không nhẹ. Kêu lên làm cho lão thái thái cùng người giúp việc cũng chạy tới đây. Thượng Tâm đã sớm rơi lệ đầy mặt, tất cả mọi người đều về nhà rồi. Tại sao cô không thể trở về? cháu không muốn, người khác đều về nhà như vậy. Tại sao cháu không được? Cháu là người nhà họ Thượng không được. Ông cụ vỗ bàn, đi ra ngoài, cút ra ngoài, vệ quốc, ông đang làm cái gì vậy? Lão phu nhân cũng bị làm cho sợ. Bà liền đau lòng cháu gái. Nhắm mắt mở miệng, chuyện chưa nói xong, liền bị ông cụ giống trở về. Bà câm miệng, người nào khuyên thì liền cút ra ngoài theo nó. Mẹ nuông chiều thì con hư. Bà còn muốn nuông chiều nó đến bao giờ? Lão phu nhân hiểu rõ tính khí ông cụ nhà mình nhất. Nói hết lời này ra rồi. Sợ là thật tức giận. Bà xoay người nắm tay cháu gái. Tâm tâm không khóc, bà nội bảo tài xế đưa cháu trở về trường học. Chờ huấn luyện kết thúc bà nội liền làm cho cháu một bàn lớn đồ ăn ngon. Cháu không muốn, Thượng Tâm cũng lấy sức lực mà khóc, lau nước mắt, cứng rắn hô một tiếng. Hôm nay cháu không trở về trường học, tiếp theo nhấc chân chạy ra ngoài nhà họ Thượng. Lão phu nhân định đuổi theo, thì thấy ông cụ bên này ôm ngực ngồi vào trên ghế salon. Bà mới lo lắng xoay người lại, hướng về phía người giúp việc kêu. Mau lấy thuốc cho thủ trưởng, bà trước cho người tìm nha đầu, đừng để nó đi lạc nữa. Thượng thủ trưởng vẫn còn đau lòng cháu gái, cái người này, cũng bị ông mắng chạy, mới nhớ tới sợ nó chạy mất, người ta đều về nhà, tại sao Tâm Tâm nhà chúng ta không thể trở về, muốn vào bộ đội thì không thể có hành vi này, ta một đời làm quân đội, nếu cháu gái của mình lại đào binh. Thượng vệ quốc ta để mặt mũi ở đâu? Hơi thở ông cụ có chút không ổn. Chỉ là âm thanh vẫn còn vang to. Lão phu nhân trừng mắt nhìn ông cụ. Bà vẫn như cũ không nhịn được oán trách nói lão cổ quái. Thượng Tâm chạy ra khỏi đại viện. Theo thói quen muốn chạy về hướng nhà anh thần. Trước kia bị uất ức. Đều là đi tìm cha mẹ nuôi tìm an ủi. Nhưng vừa nghĩ giờ phút này. Chạy đi nhà anh thần thật là không thích hợp, trái tim càng thêm uất ức, đáng thương mình không có chỗ nào để đi, càng nghĩ càng khổ sở, chẳng có mục đích đi ở trên đường đi dạo lung tung. Cô đi dạo mệt mỏi rồi, cô khẽ hít lỗ mũi, quyết định đi tới nơi mà cô nghĩ đến nhà đầu sỏ gây nên. Hôm nay tâm tình Thiệu Phi Phàm không tốt lắm, mấy lần cũng không thấy vị hôn thê của cốc đội trưởng. Hôm nay chính thức được điều đến đây làm việc, nhắc tới cũng khéo, công việc địa điểm lại đều ở lầu dưới bọn anh. Cốc đội trưởng dĩ nhiên là vui mừng, đến lúc tan việc chào hỏi anh em trong đội rồi mời bọn họ đi ăn cơm. Nói là muốn giới thiệu chị dâu, Thiệu Phi Phàm dĩ nhiên là muốn đi, chỉ là không ngờ chị dâu là người quen, lại càng không khéo chị dâu này lại chính là bạn gái trước của anh, không khí nhất thời trở nên lúng túng. Chỉ là cũng may, hai người đều là người thông minh, chỉ nói là người quen biết cũ, căn bản không nói đến chuyện tình cũ, anh ăn qua loa vài miếng, đúng lúc Thiệu Phi Trì gọi điện thoại tới, anh liền nói trong nhà có việc phải trở về trước, nhanh chuồn lấy người, nói đến đây, hôm nay Thiệu Phi Phàm đã không có tâm tình gì, họ quen biết ở trường quân đội, hai người hợp thì nói chuyện yêu đương là bình thường. Chỉ là khiến Thiệu Phi Phàm cảm thấy không thoải mái là phương thức chia tay. Chính là năm ba đại học, mọi người đều vì tiền đồ của mình mà bôn ba. Đại đa số đều muốn trở về bộ đội. Một phần nhỏ trong nhà có năng lực trực tiếp chuyển nghề tới chỗ cảnh đội. Còn dư lại dĩ nhiên là tự tìm đường ra. Thiệu Phi Phàm không muốn gặp người nhà họ Thiệu. Tất nhiên sẽ không nói mình là tiểu thiếu gia nhà họ Thiệu nổi tiếng thành phố G, đối mặt tốt nghiệp. Lựa chọn buông tha tình yêu. Thiệu Phi Phàm hồi tưởng cô nói lúc đó Phi Phàm, tôi yêu anh, nhưng cuộc sống không thể chỉ có tình yêu là đủ. Nhà tôi giới thiệu một đối tượng cho tôi, cũng là quân đội, nhà anh ấy có thể giúp tôi chuyển nghề đến thành phố H làm cảnh sát. Cơ hội này không dễ dàng, tôi không muốn bỏ qua. Lời nói này, Thiệu Phi Phàm cầm được thì cũng buông được, anh chỉ nói một câu chúc phúc, liền tiêu sái buông tay ra, sau lại nhận được nhiệm vụ năm vùng, anh dường như đã quên mất chuyện này. Nhưng, dù thế nào anh cũng không nghĩ ra người có thể chuyển nghề quân nhân cho cô chính là cốc đội trưởng. Càng không nghĩ tới cô sẽ trở thành lão bà của người anh em. Chuyện này thật không hay, anh cầm cảnh phục vào chung cư. Bởi vì anh uống rượu nên anh đem xe cảnh sát để lại trong cục. Đi dạo lên lầu, móc cái chìa khóa định mở cửa vừa ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra còn có một người ngồi xổm ở cửa nhà mình. Thượng Tâm ôm đầu gối mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bị người đẩy một cái mới thức tỉnh, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiệu Phi Phàm, cô liền dụi mắt đứng lên, có chút oán trách nói làm sao anh trở lại trễ như thế. Tôi đều chết đói rồi, làm sao cô ở chỗ này? Thiệu Phi Phàm mở cửa cho cô vào nhà, có chút kinh ngạc hỏi. Thượng Tâm ngồi vào trên ghế salon, cong môi nói anh cho rằng tôi muốn tới nơi này sao? Nếu không thì tôi cũng không ngồi chồm hổm ở cửa nhà anh đợi một buổi chiều. Này, oán giận của cô có chút không giải thích được, Thiệu Phi Phàm không hiểu ra sao, chỉ là nhìn mắt của cô sưng lên. Khuôn mặt nhỏ nanh còn bẩn thỉu, biết chắc là đã xảy ra chuyện, nghĩ tới cô mới vừa kêu đói bụng, anh liền để xuống cảnh phục, đi tới phòng bếp nấu một bát mì trứng gà cho cô. Đợi cô ăn no, mới bắt đầu hỏi rõ ràng, Thượng Tâm vừa nghĩ mình bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Cô liền uất ức vừa đỏ mắt, liền đem uất ức mình nói cho Thiệu Phi Phàm. Thiệu Phi Phàm vừa nghe. Không ngừng than thở, chuyện này xác thực không tốt, sợ là thượng thủ trưởng cũng giận đến không nhẹ, nói Thượng Tâm đôi câu, nhìn nha đầu này làm bộ đáng thương anh cũng không dám nói nặng. Được rồi, hôm nay cô ngủ ở đây một đêm, ngày mai tôi đưa cô về trường học, sau đó nhận sai với ông nội cô, trước cô nên đi tắm nước nóng, nhìn cô bẩn như vậy này, Thượng Tâm rên một tiếng. Cũng đàng hoàng quay đầu vào phòng tắm, Thiệu Phi Phàm suy nghĩ một chút liền cầm điện thoại lên gọi đến nhà họ Thượng nói Thượng Tâm đang ở nhà cháu. Sáng mai cháu sẽ đưa cô ấy trở về trường học, lời này mới vừa nói xong, bên kia liền kêu lên, Thiệu Phi Phàm, cậu mà làm chuyện bất chính với Tâm Tâm nhà ta, lão tử ta liền cắt cổ cậu, cách chương.